Kiều Thê Như Vân, chương 260, đụng độ, góc truyện audio.com, mọi người không hẹn mà cùng mà hít một hơi khí lạnh, Thẩm Ngạo không khỏi suy nghĩ, thì ra nha đầu kia không phải cây ớt nhỏ, là con cọp nhỏ. Không nói nữa, uống rượu, Thẩm Ngạo nâng chén, không đi quản cây ớt con cọp nữa. Vài chén rượu xuống bụng, không khoái vừa rồi rất nhanh quên lãng, Ngô Bút hào hứng, mặt bừng bừng, đứng lên nói. Có rượu há có thể không thơ, hôm nay Ngô Mỗ dẫn đầu trước làm một bài thơ cho chư vị, trợ hứng vì mọi người. Văn nhân đều mắc bệnh này, uống rượu liền không nhịn được muốn làm thơ, vẽ tranh, Ngô Bút là đại biểu điển hình nhất. Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, ào ào nói. Ngô huynh thống khoái, nhanh làm thơ để cho họ ta nghe một chút. Ngô Bút không khỏi bắt đầu dương dương đắc ý, nếu nói là làm thơ, trình độ Ngô Bút không thấp, trong Quốc Tử Giám, ngoại trừ Thẩm Ngạo, Thái Luân, Ngô Bút hắn bài danh thứ ba, hắn tư duy tất nhiên là vô cùng nhanh chóng, trong đầu có nghĩ sẵn, rung đùi đắc ý đang muốn làm thơ. Thơ cái gì mà thơ, uống rượu của ngươi đi. Những lời này như sấm sét giữa trời quang, từ trên trời giáng xuống, Ngô Bút sợ tới mức đầu óc không dao động, bạch một tiếng, cổ uốn éo, đặt mông ngã ngồi xuống, con mắt lặng lẽ xem xét sau lưng, nếu không phải con cọp kia đang hướng bên này giận dữ mắng mỏ thì còn là ai? Khục khục, uống rượu, Ngô Bút không còn hứng thú, một bụng nhã hứng bị quét sạch, uống xong một chén rượu, khổ khổ không thể tả. Đẩy chén nâng cốc, Thẩm Ngạo đã có chút ít say, bình thường hắn uống cái rượu ngon cổ đại này, uống như nước lã, nhưng hôm nay không biết có phải không khí quá náo liệt hay không, hơn 10 chén nước rượu xuống, đầu óc cũng có chút phát mộng, đứng dậy muốn đi nhà xí, hỏi rõ tiểu nhị, chóng mặt mà đi đến hậu viện quán rượu. Lúc này mưa đã ngừng lại, trên mặt đất ướt sũng, không khí lại đặc biệt tươi mát, hậu viên này trồng không ít hoa không biết tên, nhẹ nhàng chập chờn trong gió đêm, Thẩm Ngạo dẫm qua chứng kiến cái chỗ trống trải này có một nhà tranh lẻ loi trơ trọi, đi vào giải, đang muốn đi ra, lại nghe đi ra bên ngoài có người nói. Tiểu man, người tới là khách, sao có thể mắng bọn hắn? Huống hồ bọn họ đều là đệ tử, thật sự xảy ra chuyện, nên làm như thế nào cho phải? Tiểu man, người nghe ta một câu, đừng có hồ đồ. Thanh âm kế tiếp, Thẩm Ngạo mơ hồ nhận thức, ai kêu cái thư sinh thối kia nhìn chằm chằm vào ta, những học sinh này, không có một người tốt, ta hận người đọc sách nhất, An Thúc Thúc ngươi yên tâm, ta biết rõ đúng mực, chỉ là để bụng bọn họ không thoải mái, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự tình. Nghĩ tới, thì ra là con cọp kia, đệ tử. Đáng giận à, còn giống như có quan hệ cùng mình. Về phần thư sinh thối nhìn chằm chằm vào nàng kia là ai? Chẳng lẽ là Bồn công tử? Ồ, nhà đầu kia quá mang thù đi à nha, nhìn mà thôi, lại không làm nàng ít đi mấy cân, chính cô ta tự xuất đầu lộ diện đấy thôi. Người được kêu là An Thúc Thúc nói, tiểu man, võ tương công lúc đó xác thực là bị văn thần hại, nhưng không phải người đọc sách khắp thiên hạ đều xấu, tiểu man, chuyện này không được à, nếu truyền đi ai còn dám tới nơi này uống rượu. Cha người lúc sắp chết, đem người cho ta chú ý, sự tình bực này là tuyệt đối không thể làm. Được rồi, tiểu nha đầu vô tội nói. Ta biết rồi, An Thúc Thúc ngươi nói rất đúng, ta không nói nữa, ngươi nhanh đi tính tiền cho khách nhân, ta ở chỗ này ngồi một lúc rồi lập tức chờ. Góc truyện audio.com, về, Thẩm Ngạo lại nghĩ, khó trách nha đầu kia bài xích đối với thư sinh như vậy, Ngô huynh chỉ là muốn làm bài thơ, thiếu chút nữa bị nàng mắng một câu hù chết, thì ra là bởi vì quan hệ đến tổ tiên nha đầu này, hắn tưởng tượng thoảng qua, địch thanh xác thực là bởi vì văn thần chèn ép mới khiến cho hoàng đế nghi kỵ, do đó buồn giận mà chết. Thẩm Ngạo không khỏi cười khổ, nhà đầu kia quá mang thù, khoản sổ sách này, nàng là đều tính cho người đọc sách khắp thiên hạ rồi. Người được kêu là An Thúc Thúc do dự một chút lại dặn dò nàng. Tiểu man nhớ lấy, chớ có hồ đồ, ta đi ký sổ trước, nếu là ngươi mệt mỏi, ở nơi này nghỉ một chút. Lập tức bước chân càng ngày càng xa, lộ ra là đi đến phòng trước. Thẩm Ngạo tại trong nhà xí, nhất thời không dễ đi ra ngoài, nghe được nha đầu hừ lạnh một tiếng, nói. Ta muốn hồ đồ cũng không cho ngươi biết, Thẩm Ngạo im lặng trong lòng rất là may mắn, cũng may Bồn công tử nghe được lời nói này, nếu không thật sự sẽ gặp xui. Nhà đầu kia ở phía sau hậu viên chỉ trong chốc lát bước chân nhẹ nhàng bước đi, mà đúng là hướng đến trong nhà xí. Thẩm Ngạo kinh hãi, bà nội nó, nhà đầu kia sẽ không đi nhà xí chứ, nếu là gặp được tại đây, bản thân sẽ rất thẹn thùng. Trong lòng Thẩm Ngạo đang suy nghĩ có phải là nên đi ra ngoài, trong lúc đang do dự đó, cửa nhà xí bị đẩy ra, tiểu nha đầu tiến đến, không biết từ nơi này tìm đến vật dễ cháy, đá lửa cạch một tiếng, cả nhà xí sáng lên. Xong rồi, bị phát hiện rồi, trong lòng Thẩm Ngạo căng thẳng, lập tức lại nghĩ ta đi nhà xí, liên quan cái rắm đến nha đầu kia, tuy nói cô nam quả nữ, nhưng bên ngoài nhiều khách uống rượu như vậy còn sợ nàng phi lễ Bồn công tử sao? Coi như không có việc gì, muốn kéo cửa ra. Tiểu nha đầu sau khi nghe được động tĩnh, lại càng hoảng sợ, ngoái đầu nhìn lại xem xét, lại ngây dại. Thẩm Ngạo thấy nàng nhìn qua, cũng không đi nữa, mắt thấy nàng, có chút xấu hổ. Là ngươi, dưới ánh nến, tiểu nha đầu rất mê người, một khuôn mặt thanh lệ trắng nõn, vốn là bên miệng mang theo mỉm cười dí dỏm biến thành khiếp sợ, ánh nến chiếu trên mắt nàng, giống như chính là hai điểm sao sáng. Khục khục khục, ta tới đi nhà xí, thật có lỗi, quấy rầy cô nương, lúc này ta đi cô nương tự tiện. Đúng rồi, còn có, vừa rồi ngươi và An Thúc Thúc nói chuyện. Ta một câu cũng không nghe thấy, thật sự. Thẩm Ngạo bày ra ánh mắt rất vô tội, trong lòng nhưng lại cười gian không thôi, vạch trần gian kế của ngươi, nhìn xem ngươi còn dám hạ thuốc vào trong rượu bản thân hay không. Tiểu nha đầu nổi giận, hai hàng lông mày trao lên, trong đôi mắt đằng đằng sát khí, nổi giận nói. Ngươi xem, nơi này là nhà xí sao? Không phải nhà xí, Thẩm Ngạo nhìn xung quanh, giờ mới phát hiện tại đây xác thực không phải nhà xí, vừa rồi chính mình sờ soạng tiến đến, hơn nữa có chút men say, đần độn ô mê ở chỗ này, hiện tại ánh nến chiếu rọi mới phát hiện trong túp lều này thiết kế đơn giản, trên mặt đất lại bài trí rất nhiều bồn hoa, trồng các loại hoa cỏ cái này. Thì ra là nhà trồng hoa. Ngươi, tiểu nha đầu cắn răng, chứng kiến một ngóc ngách ướt sũn, phòng chừng vừa rồi Thẩm Ngạo đi giải chỗ đó, đều đã xối trên mấy cái bồn hoa, nàng vừa đau lòng, lại là tức giận, liên tục nói mấy chữ ngươi, tức giận đến ngay cả mồm miệng cũng không rõ ràng, nửa ngày sau, mới nói được một câu nguyên vẹn. Ngươi tới đây, đi qua làm gì? Thẩm Ngạo mở to hai mắt, gocchuyenaudio.com, càng lộ ra vẻ vô tội, tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng, để cho ta đánh ngươi. Thẩm Ngạo tức giận, giận thật à, ngươi cho ta là heo à, coi như là heo, sao có thể ngu xuẩn đến mức đi đến bên cạnh ngươi duỗi mặt bị đánh. Nàng đây là đang vũ nhục chỉ số thông minh bổn công tử rồi, thật sự không thể tha thứ. Thẩm Ngạo cười nhạt nói, cái này thì không cần, đệ tử không có ham mê này, gặp lại. Kéo cửa rời đi, muốn đi, con mắt tiểu nha đầu rất độc thấy Thẩm Ngạo muốn đi kéo cửa, người đã như chim yến, nhảy lên sông tới thoáng cái đã ngăn Thẩm Ngạo lại. Vóc dáng nàng tuy không cao chỉ bằng đến cổ Thẩm Ngạo nhưng lại tràn đầy sát khí, một bộ dạng đến răng đều muốn cắn nát. Thẩm Ngạo sụ mặt nói, tiểu nha đầu, mau tránh ra, ngươi không để cho ta mở ta sẽ hô. Ngươi hô cái gì? Tiểu nha đầu nhất tay thành nắm đấm. Thẩm Ngạo đưa tay cuốn hình dáng thành loa. Phi lễ à, trên mặt tiểu nha đầu tức thì bắt đầu ửng đỏ, gặp nhiều người không biết xấu hổ còn chưa thấy qua người như thế, giận không kềm được nói. Ai bảo ngươi hô? Người đã như con trâu con, xông lại hướng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo sớm có phòng bị thấy nàng tới gần, vội vàng bắt vai của nàng, muốn ngăn cản nàng thế tới tiểu nha đầu vung đôi bàn tay trắng như phấn lên muốn đánh, nhưng không ngờ Thẩm Ngạo vây ngụy cứu triệu, một tay kia lại khoác lên trên vai thơm của nàng. Nếu nói là đánh sòng phẳng, mười Thẩm Ngạo cũng không phải đối thủ tiểu nha đầu, nhưng cận thân vật lộn đọ sức Thẩm Ngạo cũng có ưu thế của mình, hắn là xuất thân đạo tặc cánh tay vô cùng linh xảo tiểu nha đầu nhanh, hắn nhanh hơn, nắm vai thơm của nàng, thân thể lập tức đưa về phía trước ngạnh xanh xanh mà nắm lấy tiểu nha đầu. Đáng tiếc Thẩm Ngạo đã quên một sự kiện, vai nữ nhân là tuyệt đối không thể động vào, vừa sờ cái này, tiểu nha đầu liền nóng nảy, đôi bàn tay trắng như phấn nện tới giữa vai hắn, đau đến nỗi hàm răng đều muốn cắn nát. Mẹ, rõ ràng dám động thủ. Thẩm Ngạo tức giận, dùng tới khí lực toàn thân, liều lĩnh mà nắm vai của nàng, thoáng cái đã đè nàng đến trên vách tường. Động tác lập tức vừa rồi, Thẩm Ngạo đã trúng một quyền, nhưng tiểu nha đầu cũng không chiếm được tiện nghi, vai bị Thẩm Ngạo nặng nề nắm, khuôn mặt xinh đẹp mặt đỏ dần. Lại đột nhiên bị Thẩm Ngạo dùng thân thể đụng tới, lưng nàng hung hăng dán trên vách tường, miệng thở gấp yếu ớt. Hiện tại động tác hai người thập phần quái dị, bộ ngực dán vào nhau, tay Thẩm Ngạo khoác lên trên vai tiểu nha đầu, mà tiểu nha đầu muốn đẩy hắn ra tay chạm vào bộ ngực Thẩm Ngạo. Một mùi thơm của cơ thể thiếu nữ truyền tới, quanh quẩn tại dưới chóp mũi Thẩm Ngạo không tiêu tan. Ngươi dám đánh trả, tiểu nha đầu chắc là quen điêu ngoa, lúc này thấy Thẩm Ngạo như vậy, đã sợ tới mức mặt như đất, vừa thẹn vừa giận, nhưng Thẩm Ngạo gắt gao nắm nàng, lại dùng lồng ngực đem gắt gao khóa nàng lại, trong lòng nàng xấu hổ, nhất thời không dùng sức lực. Thẩm Ngạo lạnh lùng nói, vì cái gì không đánh trả, đệ tử luôn luôn không trở mặt cùng nữ nhân, nhưng nếu có người đánh ta, đệ tử nhất định hoàn trả gấp 10 gấp trăm lần. Cách chương.